Lưu Manh Lão Sư, chương 1866, bọn họ đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Trần Thiên Minh đem đồ uống chén đặt ở bên miệng thời điểm cũng không biết hắn là cố ý hay vô tình, dù sao hắn tự là một cái sợ thần thù trong chén rớt đi xuống vừa lúc đập chúng ngồi ở cắt trên địch chí giữa hai chân, cái chén là thủy tinh, đồ uống toàn bộ ngã vào địch chí khác muốn chết địa phương, địch chí kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác cái chén nện ở của mình, vật kia tốt nhất thương yêu mẹ nó như thế nào một cái chén thủy tinh đến rơi xuống dụng đắc như vậy, chuẩn ác như vậy. Hơn nữa để hắn tức giận chính là chén kia đồ uống Lý là hả. Hiện tại bị rửa qua sau chỉ có thể là nghĩ biện pháp tái phóng. Tiến vào đồ uống Lý. Bất quá hiện tại tối quan trọng hơn chính là đem quần của mình rửa, còn có nhìn xem của mình. Có sao không? Mẹ nó như thế nào còn có chút thương yêu a, sẽ không của mình. Bị Trần Thiên Minh cấp đập hư đi. Nghĩ đến đây địch chí vội vàng chạy vào buồng vệ sinh, hắn cũng chẳng quan tâm kia quần ô uế. Hắn ngựa trên cởi quần đem đồ đạc của mình lộ ra hảo hảo tra nhìn một lần có phải hay không có chỗ nào bị đập hư. Địch chí như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ một cái chén nện xuống đi của mình kìa, ý tứ cứ như vậy thương yêu a, hắn nhẹ nhìn Lý vẫn có chút thương yêu, hắn muốn nhìn nó có hay không phản ứng công năng đủ không đồng đều toàn bộ. Vì thế hắn đối với bên ngoài kêu lên, vệ lão sư ngươi lại đây xuống. Nghe được địch chí kêu to, vệ Xuân Hoa chạy qua tới. Hiệu trưởng làm sao vậy? Ngươi mau tiến vào tới giúp ta nhìn xem nơi đó. Địch chí thấy vệ Xuân Hoa đã tới vội vàng kêu nàng vào đi, sau đó đem buồng vệ sinh môn cấp cài then. Màu của ta vật kia bị cái chén đập chúng bây giờ còn có điểm thương yêu, không biết có hay không bị đập hư công năng. Địch chí lo lắng nhất đúng là này, tuy rằng cái kia hàng hiệu quần cũng có chút đau lòng nhưng vật kia là hắn tai họa đàng hoàng phụ nữ hung khí a. Vệ Xuân Hoa nhìn một lần cũng nhìn không ra cái gì đến tột cùng. Hiệu trưởng ta không hiểu lắm y học trên chuyện tình của ngươi, nơi đó dường như là có điểm hồng. Vệ Xuân Hoa ngượng ngùng nhìn địch chí kia xấu đồ vật này nọ. Địch chí duỗi tay đến vệ Xuân Hoa. Tiền đầy đặn dùng sức địa nhéo vài cái, nếu như là bình thường hắn cái kia cái nhất định sẽ ngựa nhếch lên đi lên, nhưng là hiện tại dường như cũng không có gì động tĩnh. Không thể nào, cứ như vậy bị Trần Thiên Minh dụng cái chén cấp đập hư. Nếu như là Trần Thiên Minh dùng sức nện xuống đi, địch chí hay cho rằng hắn là cố ý, nhưng hắn chỉ là thất thủ ngã xuống mà thôi, tại sao có thể đập hư của mình. Ý tứ đâu? Hiệu trưởng không nếu như vậy. Vệ Xuân Hoa bất mãn địa lắc lắc thân thể, Trần Thiên Minh còn ở bên ngoài ngồi, địch chí tại sao có thể cứ như vậy nắm chính mình đâu. Xuân Hoa ngươi giúp ta hàm một lần nơi đó nhìn xem của ta nơi đó có hay không phản ứng. Địch chí sốt ruột thật sự, nếu không làm được nói hắn hiện tại muốn đi nhìn nam khoa bệnh viện. Nghe nói nơi đó rất lợi hại, chuyên nhìn cái gì. Sớm tiết, vệ Xuân Hoa lắc đầu không chịu. Hiệu trưởng ngươi nơi đó bẩn ta không chứa. Hơn nữa Phương Minh Tửu ở bên ngoài, chúng ta ở bên trong giống cái dạng gì a? Địch chí tức giận địa mắng vệ Xuân Hoa. Mẹ ngươi nhanh lên hàm cái kia ngu ngốc, ở bên ngoài sợ cái gì? Hắn cái gì cũng không hiểu, nếu đồ đạc của ta có vấn đề ta lập tức đem ngươi mở ngoại trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe địch chí nói như vậy, vệ Xuân Hoa không dám lỗ mãng, đành phải là cúi đầu nhíu mày chậm rãi ngậm đi xuống. Chưa từng có trong chốc lát, vệ Xuân Hoa cũng cảm giác được địch chí kia đồ tồi có phản ứng, bất quá nàng cũng có phản ứng. Bởi vì địch chí vật kia bị đồ uống tẩm, ngâm. Cúa có điểm ngọt ngào ngậm đến nàng suy nghĩ phun. Bất quá nàng không dám như vậy, bằng không nương địch chí tính cách là không có của mình hảo của từ ăn. Ha ha, Xuân Hoa miệng của ngươi kỹ càng ngày càng lợi hại, mau giúp ta hàm đi ra. Địch chí phát hiện mình cái kia ý tứ có phản ứng, trong lòng cũng là cao hứng. Ta sẽ tại cuối tháng này cho ngươi thêm nhiều hơn một vài tiền thưởng, bằng không ngươi lấy cho ta phiếu lại đây ta chi trả cho ngươi cũng đúng. Mẹ nó hù chết hắn, hắn còn cho là mình vật kia vô ích. Không được, A Phương Minh ở bên ngoài. Bởi vì vệ Xuân Hoa miệng có cái gì nàng nói chuyện có điểm thật không minh bạch. Hiệu trưởng, vệ lão sư các ngươi ở bên trong chơi trốn kiếm sao? Mau ra đây uống đồ uống đi sao? Buồng vệ sinh cửa bị bên ngoài Trần Thiên Minh liều mạng địa sao, địch chí có chút lo lắng Trần Thiên Minh có thể hay không giữ cửa cấp sao tồi. Địch chí tức giận kêu lên, Phương Minh ngươi không cần sao, chúng ta liền đi ra ngoài. Không có cách nào, địch chí đành phải kéo lên quần để vệ Xuân Hoa giúp hắn tắm một lần quần, sau đó lại đi ra ngoài. Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ đi ra, cao hứng địa chỉ vào trong chén đồ uống. Đồ uống ăn thật ngon, ta đã nốc hai chén, ngươi nhóm nếu không uống ta liền uống xong. Địch chí thấy Trần Thiên Minh đã nốc nhiều như vậy, hắn cũng không khách khí địa cầm lấy của mình đồ uống chén uống lên. Mới vừa rồi bị vệ Xuân Hoa thân kia ý tứ đầy người là hỏa, vừa lúc muốn dùng đồ uống hàng một lần hỏa. Nếu không phải Trần Thiên Minh tại hắn thật muốn lại cùng Vệ Xuân Hoa làm lên. Bất quá hắn ý tứ không có chuyện hắn cũng không có gấp gáp như vậy. Vệ Xuân Hoa cũng muốn uống một vài đồ uống đem miệng là không thích cấp Hướng Dụng, nàng vừa rồi lại là ngậm địch chí bẩn đồ vật này nọ. Vì có thể lên làm chủ nhiệm nàng bất cứ giá nào. Trần Thiên Minh thấy bọn họ nốc đồ uống lại ngựa trên cho bọn hắn rót một ly tái cho bọn hắn chia phần một vài thịt bò làm. Hiệu trưởng, bò của ngươi thịt khô ăn thật ngon a, trong nhà của ngươi còn gì nữa không? Ngươi lại cho ta một vài ta để tỷ tỷ cũng ăn một chút. Trần Thiên Minh là vô lúc không nghĩ Phương Thúy Ngọc, ăn mẹ ngươi nếu không phải cho ngươi uống. Lời nói ta sẽ cho ngươi ăn thịt bò gì chứ? Đây chính là người khác tặng cho ta y nước đặc sản hảo đắt tiền. Địch Chí nhìn Trần Thiên Minh còn tại liều mạng địa ăn bò của mình thịt khô đau lòng đắc phải chết. Hắn cũng không yếu thế địa cầm lấy thịt bò làm bắt đầu ăn, hơn nữa hắn cũng tiếp đón Vệ Xuân Hoa ăn. Uy, hiệu trưởng ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, thôi này thịt bò làm là ngươi đưa cho ta, cật ngươi ăn nhiều như vậy làm gì? Ngươi để cho ta một người ăn a, còn có Vệ lão sư ngươi không? Muốn ăn nhiều như vậy ngươi hiện tại cũng như vậy mập tái béo một chút tựu khó coi. Trần Thiên Minh thấy Địch Chí cùng với Vệ Xuân Hoa đã ở ăn bò của mình thịt khô, hắn cũng không thuận, hắn đem này thịt bò làm toàn bộ cướp đoạt tại trước mặt của mình. À, các ngươi không có gì không thích hợp địa phương sao? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi. Không thích hợp, cái gì không thích hợp? Địch Chí kỳ quái, hắn hảo hảo tại sao có thể có không thích hợp đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn ý tứ không có chuyện, Phương Minh đang nói cái gì a, kỳ quái, ta tại các ngươi đồ uống lý thả cái loại này muối các ngươi hẳn là sẽ tiêu chảy và vân vân mới đúng a. Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra khó hiểu vẻ mặt. Muối, cái gì muối a? Địch Chí kinh ngạc địa kêu. Mẹ nó này ngu ngốc sẽ sằng bậy, cư nhiên dám ở đồ uống trên phóng muối. Nghĩ chính mình muốn tiêu chảy, Địch Chí hiện tại hận không thể đem Trần Thiên Minh đánh thành đầu heo. Trần Thiên Minh chỉ vào dưới bàn một cái bọc nhỏ đồ vật này nọ. Thì phải là cái kia muối a, ta xem nơi đó có muối cho nên mới lấy ra nữa đặt ở các ngươi đồ uống lý a, kỳ quái, chẳng lẽ đây không phải là muối là đường sao? Ai không kình các ngươi ăn, không ngờ một chút việc cũng không có. Địch Chí cùng với Vệ Xuân Hoa chứng kiến dưới bàn cái kia bao đồ vật này nọ không khỏi chấn động, nguyên lai kia bọc nhỏ đồ vật này nọ là Địch Chí lấy tới. Hắn vừa rồi đặt ở Trần Thiên Minh đồ uống lý sau thấy còn lại một vài, bởi vì nóng vội lôi kéo Trần Thiên Minh lại đây uống. Hắn cũng chỉ phóng dưới bàn cất giấu, thật không ngờ bị Trần Thiên Minh cấp tìm được, trở thành muối đặt ở bọn họ đồ uống lý. Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ hiện tại làm cái loại này sự tình sao? Bọn họ vừa mới nghĩ đến đây cũng cảm giác được thân thể sinh phản ứng, cái loại này lại dương lại ma cảm giác truyền khắp toàn thân, bọn họ biết đây là làm, sẽ không nhanh như vậy đi sao? Vệ Xuân Hoa là lần đầu tiên ăn. Cảm giác mình nhớ quá làm cái loại này sự tình, đặc biệt tưởng nhớ có thứ gì nhồi vào của mình nơi đó. Nàng rụng đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi môi, tiếp theo hướng Địch Chí vứt một cái mị nhãn. Địch Chí bị Vệ Xuân Hoa như vậy vứt mị nhãn, hắn cảm giác xương cốt của mình đều tô. Vệ Xuân Hoa chưa từng có cùng chính mình chủ động bày ra có yêu, xem ra sau này là muốn thường xuyên hạ Xuân Hoa cho nàng ăn mới được. Địch Chí toàn thân bốc hỏa, hắn nhớ quá làm cái loại này sự tình. Hắn mặc kệ, hắn kéo qua Vệ Xuân Hoa tựu đi đến bên trong mặt phòng đi đến. Đó là Vệ Xuân Hoa khuê phòng, hắn giữ cửa cấp khóa lên sau tự bắt đầu cởi Vệ Xuân Hoa quần áo, dù sao Trần Thiên Minh trích là một cái ngu ngốc, hắn cũng không điều cái kia ngu ngốc. Hiệu trưởng mau, ta muốn ngươi. Vệ Xuân Hoa gấp gáp địa kêu. Lực lượng là cường đại đến nàng cái gì cũng không để ý, nàng lớn tiếng địa gọi thầm, nghĩ Địch Chí hảo hảo trên nàng dùng sức thể hiện nàng cho tới bây giờ cũng không có giống ngay lúc đó tại như vậy khát vọng cúa. Ta đến đây Địch Chí chính muốn thử xem thương của mình còn có hay không dụng, hắn cũng lớn tiếng địa kêu, đem y phục của mình cởi sau sẽ đem Vệ Xuân Hoa đánh ngã xuống giường, tại nàng mềm mại trên người lại gặm lại sờ. Trần Thiên Minh nghe được bên trong tiếng vang, từ trong túi áo lấy ra một cây tiểu dây sắt đi đến cạnh cửa, trích là hơi động một chút sẽ đem đóng cửa cấp mở ra. Hắn một chứng kiến Địch Chí cùng với Vệ Xuân Hoa giống từng mãnh lý nam nữ giống nhau tại đánh nhau, hắn ngựa trên tựu lui đi ra, hơn nữa không có đóng cửa lại. Địch Chí cùng với Vệ Xuân Hoa hai người đều cuồng, đâu thèm có người hay không vào đi a, bọn họ xét ở mệnh địa kêu liều mạng địa ôm đối phương, tiếp theo Địch Chí cưỡi ở Vệ Xuân Hoa trên người vận động. Trần Thiên Minh đem trên bàn thịt bò làm toàn bộ chộp trong tay, sau đó tựu sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy đến hiệu trưởng ra sau tựu liều mạng địa gõ cửa. Mở cửa nhanh a, hiệu trưởng phu nhân, đã xảy ra chuyện lớn. Chỉ chốc lát sau hiệu trưởng ra môn liền mở ra là Địch Chí lão bà mở cửa, nàng cũng Nhận biết Trần Thiên Minh biết hắn là mới tới cái kia nữ lão sư ngu ngốc đệ đệ. Làm sao vậy? Tiểu Minh sinh chuyện gì? Hiệu trưởng phu nhân bất hảo, hiệu trưởng cùng vệ lão sư tại vệ lão sư ra trên giường đà khởi cái qua bọn họ đáng đánh hung a, ngươi mau đi xem một chút đi sao? Bằng không sẽ tai nạn chết người. Tại vệ lão sư ra trên giường. Đánh nhau, hiệu trưởng phu nhân tự nhủ nói xong. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, sao đến đây nàng ngựa trên tựu hướng dưới lầu chạy, hơn nữa là liều lĩnh dường như chạy trước. Trần Thiên Minh chứng kiến hiệu trưởng phu nhân chạy đi xuống lầu, trên mặt của hắn dường như lộ ra một tia giảo hoạt. Ha ha, ta trở về ăn thịt bò phạm, không biết tỷ tỷ hồi có tới không? Không được, ta muốn các tỷ tỷ đồng thời trở về ăn, như vậy tỷ tỷ mới có thể nói ta ngoan. Nói xong Trần Thiên Minh tựu cầm thịt bò làm hướng ký túc xá đi đến. Khi hắn mới vừa đi tới ký túc xá trước cửa là tốt rồi, giống nghe được vệ xuân hoa phòng nơi đó ra tranh cãi ầm ĩ cùng với đập đánh thanh âm dường như muốn phá hủy tử dường như. Trời ạ, sẽ không hiệu trưởng phu nhân cũng cùng hiệu trưởng cùng với vệ lão sư cùng nhau ở trên giường đánh nhau đi. Ba người rốt cuộc là như thế nào đánh đâu? Là hai cái nữ đánh một cái nam hay thế nào đâu? Từng mãnh lý dường như là không có. Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ mãi mà không rõ. Cách chương.